Phần 12. 10. Lúc ban đầu, lúc Ngô Sở Ý nói với Chỉ Xính mặt đen nổi đóa lên. Sau đó Ngô Sở Ý nhắc lại yêu cầu này, Chỉ Xính chỉ lặng lẽ mà chống đỡ. Cho tới bây giờ, khi Ngô Sở Ý lại lần nữa nói đến, dĩ nhiên Chỉ Xính cũng có chút cảm thấy hổ thẹn. Nếu như đổi thành người khác, đừng nói 5 lần 7 lượt, chính là một lần, Chỉ Xính không đem cậu ta giết chết cũng phải đập cho nửa người tàn phế. Chờ Ngô Sở Ý từ ban công đi vào, lúc chui vào chăn, Chỉ Xính cảm giác được khí lạnh đến dùng mình. Đưa tay thăm dò Ngô Sở Ý, toàn bộ khuôn mặt đều lạnh. Cậu vẫn bực bội với tôi, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Ý vừa mới nhìn xuống được một tí lại bị lời này của Chỉ Xính lần nữa chọc tức. Xoay người nhào tới trên người Chỉ Xính, hai tay túm cổ áo của Chỉ Xính, tức giận nói. Ai bực bội ai hả? Ai bực bội ai hả? Chỉ Xính bình tĩnh nhìn Ngô Sở Ý, nhìn hai hàng lông mày đen bướng bỉnh ủy khuất dựng thẳng lên. Cuối cùng, Chỉ Xính giống như là hạ một quyết định vô cùng khó khăn. Tôi nói không cho hay sao? Tay của Ngô Sở Ý đặt ở cổ áo Chỉ Xính đột nhiên dừng lại, nụ cười từ miệng chậm rãi mở ra, cơ mặt cũng thả lỏng dễ chịu, cuối cùng cười rộ vô cùng sán lạn. Anh có ý gì? Bàn tay to của Chỉ Xính giữ lấy gáy Ngô Sở Ý, ấn mặt cậu áp lên ngực, từ trong ngực phát ra thanh âm trầm trầm nói. Phản xạ hình cung có co ngắn lại hay không? Duy nhất một lần này thôi. Ngô Sở Ý ôm đầu Chỉ Xính gặm loạn, kích động đến nói năng lộn xộn. Chỉ anh làm sao lại tốt như vậy hả? Tôi yêu anh chết mất. Đối với Ngô Sở Ý mà nói, chinh phục Chỉ Xính là một nhiệm vụ thần thánh vĩ đại. Đối với Chỉ Xính mà nói, bị Ngô Sở Ý thao là một cái tát gãy xương đứt gân, nhưng anh vẫn can tâm tình nguyện hiến thân. Ngô Sở Ý nằm ở trên người của Chỉ Xính, ôm nhu hôn anh, nhìn cơ bắp săn chắc của anh nổi lên từng sợi gân hẳn lên từng đợt thay đổi không theo quy tắc. Từ cảm xúc căng thẳng đến dần dần đến thoải mái, trong lòng Ngô Sở Ý sung sướng mà hưởng thụ việc hầu hạ khó có được này. Sướng hả? Ngô Sở Ý liếm yết hầu Chỉ Xính hỏi. Con mắt Chỉ Xính rủ xuống nhìn Ngô Sở Ý, nhịn không được đem bàn tay to túm lấy tóc của cậu, giữ lấy đầu của Ngô Sở Ý di chuyển xuống bên dưới. Ngô Sở Ý ngập đầu vú săn chắc của Chỉ Xính, dốc sực mút vào. Chỉ Xính lớn tiếng hổn hển, yết hầu mạnh mẽ chuyển động hai cái, nhịn không được đem chân đưa đến mông Ngô Sở Ý vỗ về chơi đùa, bị Ngô Sở Ý cương quyết đẩy ra. Ngô Sở Ý tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngậm bộ lông của Chỉ Xính, dùng đầu lưỡi trêu đùa, ánh mắt dí dỏm nhìn về phía Chỉ Xính. Đồ lẳng lơ. Chỉ Xính cười đem cự vật nhét vào trong miệng Ngô Sở Ý. Liếm cho ông thoải mái một chút đi. Đầu lưỡi Ngô Sở Ý giống như là cây cọ vẽ, ở trên cự vật của Chỉ Xính xoay chuyển, tô vẽ, cuối cùng cúi đầu xuống ngậm cả vào, hung hăng mút xuống một cái, nhét cự vật to lớn vào miệng. Chỉ Xính được kích thích phát ra tiếng gầm nhẹ, bàn tay to ấn mạnh đầu Ngô Sở Ý, đem cự vật đâm vào trong miệng của Ngô Sở Ý. Cả cự vật đâm thẳng xuống cuống họng, Ngô Sở Ý thảm thiết nghẹn ngào một tiếng, không có chút nào thích ứng mà bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào. Ngày bình thường ngại mệt thì hôm nay làm rất hăng hái, vừa phun ra nuốt vào vừa đánh đầu lưỡi, vừa đem ánh mắt to tròn đen láy liếc trộm Chỉ Xính, có vẻ rất đắc ý. Chỉ Xính giống như là chịu nhịn thống khổ cực lớn, giữa hai lông mày nhăn lại tỏ ra vẻ chịu đựng khó chịu. Ngô Sở Ý lấy dầu bôi trơn ra, đổ lên tay rất nhiều, một ngón tay thăm dò vùng cấm thần thánh mà cậu mơ ước đã rất lâu nay. Sau đó, bị lực cản rất lớn ngăn lại. Thả lỏng. Ngô Sở Ý phát một cái lên mông săn chắc của Chỉ Xính. Cổ Chỉ Xính nổi gân xanh, trong lòng liều mạng chịu đựng muốn đem Ngô Sở Ý đặt dưới thân điên cuồng, thao, tùy ý để cậu đùa nghịch. Trực tiếp tới đi, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Ý cắn răng kiên trì. Không được, tôi phải làm công tác chuẩn bị đầy đủ thật tốt. Chỉ Xính lớn tiếng đáp lại. Nếu cậu không nhanh, ngay lập tức tôi liền thao cậu. Ngô Sở Ý oán giận mà đắc ý một câu. Gì, lại còn ngượng ngùng. Chỉ Xính hận không thể đem Ngô Sở Ý nhai như ra nuốt vào trong bụng. Ngô Sở Ý bôi rất nhiều dầu bôi trơn lên vật cứng rắn của mình, thấy cũng đủ trơn, liền ngước mắt lên nhìn Chỉ Xính. Tôi vào nhé, tôi thật sự tiến vào hả? Chỉ Xính nhìn Ngô Sở Ý lằng nhằng dây dưa, suýt chút nữa lật mình lại. May là Ngô Sở Ý nhanh tay nhanh mắt mà dừng lại,

đem Ngô Sở Ý từ trên đùi nhấc lên, không để ý đến trong phòng có hơn 10 ánh mắt nhìn, vẫn cứ đặt Ngô Sở Ý đến xuống sơ lan trong góc phòng, bàn tay tiến vào trong áo cậu sờ loạn làm bừa. Ngô Sở Ý ngứa ngáy mà giãy giụa, liên tục rên rỉ cầu xin tha thứ. Đừng nghịch, đừng nghịch. Người ta đang nhìn mình kìa. Bọn họ bên này vui vẻ ầm ĩ, Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ bên kia khiêu vũ càng vui vẻ hơn. Quách Thành Vũ khiêu vũ rất giỏi, Khương Tiểu Soái kỹ thuật gà mờ cũng không trở ngại tiết tấu mà bước theo Quách Thành Vũ. Hai bàn tay của Quách Thành Vũ đặt lên cặp mông của Khương Tiểu Soái tùy tiện dạy cậu khiêu vũ. Khương Tiểu Soái mặc âu phục, ánh mắt của Quách Thành Vũ nhìn rất phong tình, khiêu khích vô cùng. Uông Thạc ở một bên đối với hai cặp này mà cười nhạt, nhịn không được nói lầm bầm. Tôi thật bội phục bọn họ, ở chung một chỗ 2 năm, cả ngày ngẩng đầu nhìn, cúi đầu thấy, vẫn còn có hăng hái dính lấy nhau như thế. Uông Chấm ở bên cạnh không nói được lời nào, ánh mắt như hờ hững nhìn che giấu quan sát cả 10 người. Tôi nói chuyện với anh đó, anh có nghe không thế? Uông Thạc lại đem lời vừa nhả ra lặp lại một lần nữa. Uông Chấm mặt không thay đổi nói, 2 năm quả thực nhiệt tình phai mờ. Nhất định. Uông Thạc đối với lần đáp lại này của Uông Chấm tương đối hài lòng, lại nói, tôi thấy bọn họ là cố ý giả bộ. Không ngờ, phía sau Uông Chấm vẫn còn tiếp một câu. Lúc này, chỉ có dung mạo và tài năng mới có thể xoay chuyển tình thế. Uông Thạc càng nghe lời này càng thấy không hợp lý, cuối cùng đưa ánh mắt sâu kín phóng đến gương mặt nghiêm nghị đến kinh người của Uông Chấm. Ý của anh là gì? Là dáng vẻ của tôi khủng khiếp hả? Khóe miệng Uông Chấm lướt qua một nụ cười thản nhiên, thoáng qua rồi biến mất. Ống tay áo của Uông Thạc lại chui ra một con rắn nhỏ, kết quả đụng phải cánh tay như thép của Uông Chấm, không cắn được lại chui vào. Không khí trong phòng càng ngày càng nóng, không biết là ai đề nghị một câu. Chỉ thiếu gia và Quách thiếu gia, hai người trước đây từng là cặp đôi vàng nhỉ. Nhân dịp chuyện vui hôm nay, sao không tái hợp hát chúc mừng một đoạn? Quách Thành Vũ vui vẻ nói, chỉ là lời đồn thôi, không hợp đâu. Uông Thạc tiếp tục phụ họa, sao mà không hợp? Hát một bài nhảy một bản thì đã làm sao? Trong lòng các anh không có gì mờ ám, còn sợ người ta nói hay sao? Đúng vậy, lên đi, lên đi, lên đi. Không ngăn nổi thịnh tình của mọi người, Chỉ Xính và Quách Thành Vũ bước lên sân khấu. Đèn pha chiếu lên giữa sân khấu, ánh lên hai thân hình oai hùng mạnh mẽ. Chỉ Xính chọn một bài tiết tấu đặc biệt mạnh mẽ, một bài hát tiếng Anh cũ, đưa mic cho Quách Thành Vũ, rồi liếc mắt nhìn Quách Thành Vũ. Hai người thầm hiểu ý nhau rồi cười, sau đó liền biểu diễn. Cùng nhau hát, Ngô Sở Ý ngay lập tức nín thở. Mặc dù thời gian chịu tang bà Ngô đã có dịp nghe qua Chỉ Xính hát mấy câu, nhưng khi đó tâm trạng không tốt. Hơn nữa lúc ấy Chỉ Xính hát bài đó cũng không phải sở trường của anh, nên không nghe ra được anh hát như thế nào. Hiện tại giọng hát được phô diễn, trái tim Ngô Sở Ý đều mềm nhũn ra. Sao lại êm tai như vậy? Sao lại có thể lên cao như thế? Quách Thành Vũ thì càng không cần phải nói, động tác quá đẹp. Không nhảy thì thôi, nhảy một chút mà khiến con mắt mọi người suýt chút nữa thì hỏng luôn. Độ ăn ý của hai người lại càng không phải đùa. Lúc ánh mắt giao nhau, vô số tia lửa điện cùng âm nhạc và điệu nhảy bay ra, làm bầu không khí rất nóng. Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái lúc đầu còn tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn thêm một chút, bên mặt đây là người đàn ông của chúng tôi. Sau đó một lúc, từ trong đám đông bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, mà người cầm đầu giấu mặt không ai khác chính là Uông Thạc. Bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi. Tiếng hô càng ngày càng lớn. Hô to làm cho Ngô Sở Ý và Khương Tiểu Soái cũng có chút dao động. Việc này, Ngô Sở Ý hơi lộ ra vẻ lúng túng. Sao tôi thấy hai chúng ta như hai người thừa vậy? Khương Tiểu Soái cũng đồng cảm. Cậu xem, người ta đều vỗ tay ầm như thế, hai chúng ta không hô mấy tiếng có vẻ không hay lắm nhỉ? Hay là, cũng hô theo mấy câu nhỉ? Tôi thì sao cũng được. Bên nhau đi, bên nhau đi, bên nhau đi. Vui vẻ ầm ĩ kết thúc, cặp đôi vàng cũng tự động giải thể, ai về chỗ người đó. Lâm Ngạn Duệ uống không ít, tiếp tục cả gan mời rượu. Chỉ Xính nói, anh hát cho nhiều người nghe như vậy, dường như còn không có hát cho tổng giám đốc Ngô của chúng tôi nghe. Chỉ thiếu gia, thế này là anh không được rồi nhé. dù thế nào hôm nay cũng là ngày vui lớn của công ty chúng tôi. Thời gian tổng giám đốc Ngô của chúng tôi nở mày nở mặt, anh thấy có nên hát một bài tỏ lòng của mình không nhỉ? Lần này, ngay cả Quách Thành Vũ cũng cổ vũ. Anh ta nghe Trì Xính hát nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng nghe qua Trì Xính hát tình ca. Trì Xính không quan tâm những người đó, quay sang Ngô Sở Úy hỏi, muốn tôi hát cho cậu nghe hay không? Ngô Sở Úy ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian tà, một tay hung hăng đẩy Trì Xính lên trước đám đông, còn lấy mic căn dặn một câu, không được hát tiếng Anh, tôi chỉ muốn nghe tiếng Trung. Trì Xính có học qua mấy bài tình ca xu hướng, cũng là lần trước muốn dỗ cho Ngô Sở Úy vui vẻ mà học, cũng đã quên gần hết, chỉ còn nhớ một vài bài. Vậy hát bài Viết Thơ Vì Em đi. Lời này vừa nói ra, trong cả căn phòng lập tức truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Trì Xính, lạnh lùng bá đạo chuẩn đàn ông, hát một bài thâm tình chân thành như thế, không phải quá kích thích hả? Quách Thành Vũ phất tay một cái, toàn bộ mọi người đều im lặng. Tình yêu thật kỳ lạ, anh bắt đầu không thể khống chế được bản thân. Tình yêu chính là bản lĩnh, anh bắt đầu không phải là mình nữa. Anh đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch vì em, mà chuyện đầu tiên chính là làm thơ tặng cho em. Vì em mà làm thơ, vì em mà yên lặng. Giọng hát của Trì Xính vô cùng nam tính, làm người nghe đều mềm nhũn. Vì em anh mất đi lý trí, vì em anh làm thơ, vì em yên lặng, vì em làm những chuyện không thể làm, vì em anh học đàn tất cả tình ca. Anh quên nói với em rằng điều đẹp đẽ nhất chính là tên của em. Cả phòng đều như tan say trong từng câu hát, nhất là người tử lượng kém như Ngô Sở Úy, lúc này ngoại trừ cười ngây ngô còn không biết làm gì. Kết thúc một khúc, tiếng vỗ tay như sấm chấn động cả căn phòng, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Khương Tiểu Soái cũng bắt đầu xấu tính, tôi nói đại úy này, người ta cũng hát tặng cậu rồi, làm sao cậu lại không hát một bài đi? Không phải cậu rất thích hát hay sao? Không có chuyện gì còn suốt ngày lầm bầm hát hò má, hôm nay cũng cho mọi người thưởng thức một chút đi. Ngô Sở Úy không biết nói sao, cậu đó tuyệt đối là cố ý, Trì Xính hát xong lại để cho tôi hát, không phải có ý định làm mất mặt tôi hay sao? Thế nhưng không có biện pháp, tiếng hô từng đợt từng đợt từng đợt mạnh mẽ hơn, Ngô Sở Úy bị đẩy lên mũi chịu trận, không hát không được. Hát thì hát. Ngô Sở Úy khí phách mà nhận lấy cái mic từ trong tay Trì Xính. Tôi hát bài Hạnh Phúc Vững Vàng đi. Đây là một ca khúc mà Ngô Sở Úy vừa mới học được. Lúc đó nghe ca từ cảm động, lòng rất ấm áp lên liền học. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng có thể chịu đựng sự tàn nhẫn của ngày tận thế. Trong những đêm dài hoang mang, có một nơi trốn để thuộc về. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng tay để chạm vào. Mỗi khi vươn tay ôm lấy em, hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi. Nếu như nói Trì Xính hát nhịp điệu du dương, thì Ngô Sở Úy hát chính là thành ý. Mặc dù thỉnh thoảng có chút sai nhịp, không đúng tiết tấu, nhưng rõ ràng từng câu từng chữ chỉ bình thường mà ăn sâu vào lòng mọi người, như nói lên tâm sự của bản thân, làm cho mọi người nghe xong trong lòng đều ấm áp. Ngay cả Uông Thạc mới vừa rồi còn hô hô ầm lên, lúc này cũng yên lặng, đầu gối lên trên vai Uông Chấm bình tĩnh nhìn Ngô Sở Úy. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể chống đỡ mọi nỗi đau mất mát. Trên con đường dài một mình tôi, cũng không còn cô đơn nữa. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng, có thể dùng cả một đời làm thước đo. Cho dù thân tôi ở nơi nào đi chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ lạc lối. Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng, đó chính là hạnh phúc mà tôi khát khao. Ánh mắt của Trì Xính nhìn Ngô Sở Úy đặc biệt ôn nhu, vô cùng thỏa mãn. Mới đầu hát còn thấy lo lắng hồi hộp. Kết quả hát xong tiếng vỗ tay ầm ầm, mặt của Ngô Sở Úy ngược lại đỏ bừng như bị tôm luộc chín. Vội vàng quay sang hỏi Trì Xính đứng bên cạnh, sụ mặt nói một câu, vừa hát sai một câu, xấu hổ quá. Bàn tay to của Trì Xính xoa xoa đầu của Ngô Sở Úy, ôn nhu đến khó tin trấn an một câu. Được rồi, rất hay. Bài hát này quả thực cũng đi vào tim của Khương Tiểu Soái. Xoay người vừa định cùng Uông Thạc trao đổi một chút, liền phát hiện người kia nằm gối trên đùi Uông Chấm không nhúc nhích. Cậu ta không phải đang ngủ hả? Uông Chấm ừ một tiếng. Khương Tiểu Soái kinh ngạc, ầm, nghĩ như thế mà cũng có thể ngủ. các cậu đều hạnh phúc như vậy, cậu ta ghen tị. Mặc dù lúc nói lời này của Uông Trẫm nói ra mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng Khương Tiểu Soái lại nghe được trong những lời này của anh một chút tình cảm dịu dàng. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Bên kia còn đang ồn ào, bình thường Trì Xính thích yên tĩnh, hôm nay đặc biệt được cổ vũ, đem mặt của Ngô Sở Úy quay lại phía mình nói, chờ chút, tôi chọn chỗ hôn đã. Cuối cùng, chọn chúng Đại Thiết Đầu, môi áp lên trên trán, phải gọi là quá nóng đi, nóng đến trái tim cũng như phát sốt. Không được, hôn chán không tính, hôn lại một cái đi, hôn lại một cái đi. Trong góc tối của phòng, Uông Trẫm ôm Uông Thạc ngủ say, lặng lẽ đi ra ngoài. Hoàn Phiên Ngoại. Hoàn.